Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290, thật là thơm. Đại ca, ta nghe nói cái này thì tiên tán là hắc băng thai tuyệt mật. Trừ ba vị thái thượng trưởng lão thân trưởng bên ngoài, bình thường người tiếp xúc không đến. Ta mời đại ca tìm cách, cũng là ôm nếm thử một phen tâm tư. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem tới tay? Lâm Ninh cầm bình ngọc trong tay, coi là thật vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Phải biết, lúc trước Hầu Vạn Thiên liền đã phóng ra này nửa bước. Một chân bước vào thánh đạo bên trong, kết quả vẫn như cũ bị cái này thì tiên tán cho phế bỏ hơn phân nửa công lực. Mấy thành phế nhân, có thể thấy được độc dược này bá đạo, mà lại độc dược này vô sắc vô vị, không có chút nào vết tích có thể phát giác, tuyệt đối là trên đời này đệ nhất đẳng hại người độc vật. Tuy nhiên nghe Đông Phương Y Nhân nói, chính là tại Đông Vương trên núi, cái này thì tiên tán cũng không có gì hàng tồn, bởi vì độc này bản thân liền cần thiên hạ đệ nhất kỳ trùng ngàn năm băng tầm đến luyện chế. Căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, cũng là chúng ta số phận tốt, lần trước bọn họ cho ta phụ thân hạ độc về sau. Còn có dư, vừa vặn thủ hạ ta bắt được Trình Diệu Hoa. Hắn vì bảo mệnh, giao ra loại độc này, ta cũng chưa từng nghĩ đến. Liên Thạch Sinh, Mạc Vân không đều chết. Tiểu tử này thế mà còn sống. Trong tay còn có thứ này, ly hồn đao Trình Diệu Hoa. Lâm Ninh cũng kinh ngạc phiên. Cái này Trình Diệu Hoa vốn là hắc băng thai tứ kiệt một trong. Đương nhiên, đây chỉ là hắc băng thai vì Hống Đông Phương Y Nhân làm ra trò đùa sản phẩm. Nhưng Lâm Ninh gặp qua người này, là cái rất có tâm cơ hạng người, nếu là có thể đến đầy đủ tư nguyên hảo hảo tài bồi, chưa chắc không thể thành tựu đại khí, thuộc về vì có thể trèo lên trên, không từ thủ đoạn người. Hầu Ngọc Xuân gật đầu nói, đúng là hắn, Tiểu Ninh còn nhớ rõ hắn. Ha ha, ta an bài hắn trở lại Đông Vương núi, làm kỳ binh. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, đại ca, người này hoàn toàn không có cái gì trung nghĩa có thể nói. Không tin được, Hầu Ngọc Xuân cười nói, ta còn không biết hắn. Bất quá chờ thí tiên tán chỉ công về sau, hắn cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Không phải vậy hắc băng thai trên hình dài, thiết nhân cũng có thể cho hắn đánh thành nước thép. Tiểu Ninh yên tâm, ta sẽ lưu tâm hắn. Bữa, lại hỏi, bây giờ độc là đem tới tay, nên như thế nào hạ độc? Lâm Ninh cười ha ha, vận khởi liễm tức thuật. Hầu Ngọc Xuân nhất thời giật mình, vô ý thức nhìn về phía một bên Hoàng Hồng Nhi, nói, đây không phải ma giáo ám sát bí thuật a? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, đại ca biết cái này liễm tức thuật. Hầu Ngọc Xuân nói, lúc trước Đông Vương núi chinh phạt ma giáo, liên trảm ma giáo 5 vị tông sư, giết ma giáo liên tục bại lui, kết quả lại xuất hiện một vị cực kỳ âm độc thích khách. Thông liễm tức bí thuật, có thể thu liễm khí tức quanh người, để người căn bản là không có cách phát giác, bảo khởi giết người, kết quả hắc băng thai bên này tổn thất nặng nề, khó lòng phòng bị. Bất đắc dĩ rút lui, về sau nghe nói, vị kia thích khách là ma giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương Chi Chu Tước. Lâm Ninh quay đầu nhìn về, phía Hoàng Hồng Nhi, có chút kỳ quái nàng chưa hề đã nói với hắn. Đã thấy Hoàng Hồng Nhi sắc mặt ẩn ẩn khó coi, nhưng đến nước này, cũng không thể không nói rõ sự thật nói. Chu Tước hoàn toàn chính xác sẽ liễm tức thuật, nàng cùng cha ta. À, mọi người minh bạch, nguyên lai cái này Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi cha nàng có một chân, bởi vậy mới học được bực này kỳ thuật. Lâm Ninh cười hỏi, Hồng Nhi, ngươi cái này tiểu nương bây giờ tại đây? Hoàng Hồng Nhi hung hăng hung Lâm Ninh liếc một chút về sau, có chút thương cảm nói, cha ta bị hại về sau, trong giáo lão người không có bất kỳ người nào nghĩ đến vì hắn lão người nhà báo thù. Chỉ có Tần Di, ba phen mấy bận ám sát Hoàng Giác, một lần cuối cùng rơi vào trong cạm bẫy, trọng thương gần chết, sau cùng rơi vào Thánh Mộc Hoàng đảo Hậu Sơn bên dưới vách núi. Hơn phân nửa đã chết, Lâm Ninh vội vàng khuyên nhủ, vậy ngươi có thể yên tâm, người này tiểu nương tám thành không chết. Hoàng Hồng Nhi ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Lâm Ninh cười nói, đây cơ hồ là khẳng định, trọng thương rơi sườn núi người đại bộ phận không chỉ có sẽ không chết, sẽ còn đạt được kỳ ngộ. Người ngày bình thường liền không nhìn thoại bản. Hoàng Hồng Nhi mặc kệ hắn. Hầu Ngọc Xuân cũng rút rút khóe miệng, nhíu mày nói lên chính sự nói, tiểu Ninh, người muốn đích thân tiến du lâm dưới thành độc. Lâm Ninh ha ha cười nói, đại ca yên tâm, ta có nắm chắc. Hầu Ngọc Xuân nhìn chằm chằm Lâm Ninh nhìn sơ qua về sau, chậm rãi lắc đầu, nói, quá hung hiểm, không đáng, hay là ta đi. Lâm Ninh cười nói, đại ca ngươi đi làm nhưng không lắm nguy hiểm, thai sung lão quỷ coi như bắt đến ngươi cũng không dám giết ngươi. Tuy nhiên ngươi không hiểu liễm tức bí thuật, hạ độc hơn phân nửa khó mà thành công. Ta đi tuy nhiên có như vậy ném một cái rớt nguy hiểm, nhưng là Đông Phương cô nương không phải tại chúng ta cái này làm khách sao? Kỳ thật ta cũng không có gì đại nguy hiểm, mặt khác ta có việc còn nghĩ cực khổ đại ca đi một lần. Chuyện gì? Hầu Ngọc Xuân hỏi. Lâm Ninh nói, Tề Yến cùng ta nói, Tần Quân vào ở Du Lâm, Vĩnh Thành Hòa Bình Yamashiro về sau, Điền Tiến Trung mang theo tộc nhân của hắn chỉ sợ rất khó về núi. Cho nên, Hầu Ngọc Xuân cười mắng, tiểu tử thúi kia, liền sẽ tính toán ta để ta chân chạy. Lâm Ninh cười ha ha nói, cũng là Điền Tiến Trung quá trọng yếu. Cha hắn ruộng húp vì đương thời xếp hạng trước 5 binh pháp đại gia. Điền Tiến Trung chỉ đến nó cha chân truyền, nhân tài bực này quả thực khó được. Hầu Ngọc Xuân ngẫm lại, nói, thôi được, ta đi một lần liền đi một lần. Tuy nhiên chỉ một mình ta sợ là không đủ. Những cái kia Tần Quân từng cái cứng rắn cùng thối giống như hòn đá. Ta một cái tông sư chưa hẳn đè ép được. Ta nhìn, để Đông Phương Y Nhân cùng ta cùng đi một lần, mới tính vạn vô nhất thất. Chỉ là, nàng giá đỡ quá cao, ta sợ không mời nổi nàng. Ngược lại là tiểu Ninh ngươi mở miệng, hẳn là 10 phần chắc 9. Lâm Ninh nghe cái này trêu chọc chi ngôn, lại cảm giác được bên cạnh hai cặp ánh mắt lạnh như băng ấn ở trên người. Ẩn ẩn có gai cảm giác đau. Lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, đại ca, khó trách hầu thúc lão nói ngươi không ổn trọng, ngươi xem một chút ngươi. Quả là thế, ngay trước hai ngươi đệ muội, loại này trò đùa lời nói cũng có thể tùy tiện mở. May mắn các nàng đều tín nhiệm ta, không phải vậy há không cho rằng ta là một cái người tùy tiện. Ngoạn tao, Hầu Ngọc Xuân đưa tay tại Lâm Ninh trên đầu một trận quấy loạn, cười mắng, bản tính của ngươi như thế nào, còn cần ta nhiều lời. Đệ muội nhóm đã sớm cảnh giác cao độ thấy rõ ràng. Bất quá, Hầu Ngọc Xuân đối Điền Ngũ Nương nghiêm mặt nói, tiểu Ninh cùng ta này đại sư tỷ tuyệt đối thanh bạch, không có chút nào liên quan, cùng nó đề phòng Đông Phương sư tỷ, không bằng đề phòng này 12 thanh quan nhân càng hữu dụng. Được được được. Lâm Ninh tức giận nói, một hố không có lấp, lại đào nhất đại hố. Ta cùng ai đều thanh bạch, thiên hạ khó tìm nữa ta như vậy trong trắng nam nhân. Đại ca ngươi đừng không phục, ta từ nhỏ dài đến hiện tại, liền chưa từng vào một lần thanh lâu. Đại ca ngươi mấy năm trước liền đi dạo hết Hàm Dương thành thanh lâu. Khi ta không biết, Hầu Ngọc Xuân, Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh nói, tiểu Ninh, ngươi nếu dám đi loại địa phương kia, nương tử yên tâm, chúng ta dạng này trong sạch người, cả đời này cũng sẽ không đi, ngươi thả một vạn cái tâm. Lâm Ninh vỗ ở ngực bảo đảm nói, Điền Ngũ Nương không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Hoàng Hồng Nhi rời đi. Hai người vừa đi, Lâm Ninh liền gặp Hầu Ngọc Xuân sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Không khỏi buồn bực nói, đại ca ngươi chớ nói nhị ca, tại chớ chị dâu trước mặt, ngươi so với ta tốt không đến đi đâu. Hầu Ngọc Xuân giật nhẹ khóe miệng, nói, ta nói không phải cái này, ta là muốn nói cho ngươi, từ Du Lâm ngoài thành tiến vào Du Lâm thành mật đạo lối ra. Ngay tại lớn nhất Thanh Lâu Di Hồng Viện hậu hoa viên giả sơn bên cạnh, ngươi khủng bố không thể không đi dạo một chuyến Thanh Lâu. Lâm Ninh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục